Cho em nghe, tại vì cứ đi xa xôi trở về đúng nơi em thôi. Khoát vai em yêu vào ngày lành bút thay đôi nay. Cứ tung tăng ca mình cùng nhảy múa trong cơn say. Chẳng sợ ngoài kia người ta có nói bất cứ điều gì, trái đất thì vẫn cứ xoay đôi ta vẫn cứ yêu đi. Đêm nay nhờ ông trăng sáng chứng giám yêu thương đôi mình. Bao nhiêu vì sao trên cao anh vẫn dám hái cho em. Em yêu anh là lựa chọn đúng nên không sai. Nếu em không tin thì làm cam kết ngay hôm nay. Biết em cô đơn kề cạnh từ xa cho tới khuya vì sợ không anh ai sẽ yêu em đây. Em nên yêu một người như anh. Em nên yêu một người như anh. Em nên yêu một người như anh. Em nên yêu một người như anh. Em nên yêu một người như anh. Vì sao sẽ không ai yêu người như anh. Okay. Đời này phủ lên bao nhiêu hào nhoáng nhưng trong nụ cười của em vẫn lạnh. Nên em hãy yêu một người như anh. Tại sao? Đặt tất cả em có vào anh. Nhớ đến anh mỗi khi nào em cần thiết có bờ vai nào đó bên cạnh. Em ơi vì cứu lấy một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Okay. Em hãy cứu lấy kẻ phàm phu này nếu con tim em còn đủ chỗ. Vì anh còn biết phải đi về đâu khi mỗi bước chân không còn nghĩa lý. Anh đi về đâu anh đi khi niềm vui và em có cùng một địa chỉ. Hả? Anh chỉ là kẻ mang theo hành lý là những giai điệu được tái chế từ những tâm sự anh đeo nặng ký. Anh là cát bụi, là đá, là sỏi, không phải tháp trải bước chân em đi. Nên còn quá khó để em yêu một người như anh không cần phải nghĩ. Không cần phải nghĩ. Chẳng sợ ngoài kia người ta có nói bất cứ điều gì, trái đất thì vẫn cứ xoay đôi ta vẫn cứ yêu đi. Đêm nay nhờ ông trăng sáng chứng giám yêu thương đôi mình. Bao nhiêu vì sao trên cao anh vẫn dám hái cho em. Nếu em yêu anh là lựa chọn đúng nên không sai. Nếu em không tin thì làm cam kết ngay hôm nay. Biết em cô đơn kề cạnh từ xa cho tới khuya vì sợ không anh ai sẽ yêu em đây.